Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 154. Thà quấn trăm bước xa, không bốc lên một bước hiểm. Thẩm Nhược Đồng cười híp mắt hướng hai người giải thích, mà Vô Tẫn Môn bên trong, bế quan thật lâu Thẩm Vân, xuất quan, Vô Tẫn Môn thời gian, ở Lâm Nam chế tạo ra độc hữu không gian bên trong, bị gia tốc gấp 10 lần, qua 10 ngày, ngoại giới mới qua 1 ngày, tăng thêm phòng luyện công tự mang gia tốc công năng, ở không so đo điểm cống hiến tiêu hao tình huống phía dưới. Thẩm Vân mở ra gấp 10 lần gia tốc, dòng dã thời gian 6 tháng, cũng chính là ngoại giới 18 ngày, Thẩm Vân mới đình chỉ tu luyện, cảm thụ được trên người dồi dào hiện lên linh lực. Thẩm Vân rất hài lòng, mặc dù tu luyện được phi thường khắc khổ, nhưng là Thẩm Vân cảnh giới, lại không có tăng lên mảy may, vẫn là hợp thể kỳ 1 tầng, nhưng bất luận là linh lực chất, vẫn là linh lực lượng, đều tăng lên tới một trình độ. Thẩm Vân biết rõ, trong thời gian ngắn tăng lên cảnh giới, rất dễ dàng, thế nhưng là ở trên thực lực, trình độ liền có nhiều lắm. Đem hợp thể kỳ cơ sở đánh cực kỳ chặt chẽ, ngày sau chính là đột phá cảnh giới, cũng như ăn cơm uống nước đồng dạng, linh lực cũng vẫn là hùng hậu như vậy. Hiện tại bế quan đi ra, Thẩm Vân chỉ có một cái ý nghĩ, Lâm Nam đâu rồi, đi ra luyện tay một chút, bên hông phối thêm cổ đồng kiếm, Thẩm Vân liền lệnh bài đều không nhìn một chút. Trực tiếp liền chạy tới Lâm Nam bên ngoài viện. Thế nhưng là mụ mụ vài ngày không trở về. Đây là y bố nói. Sư tôn nói cho sư thúc ngươi nhắn lại. Đây là Trung Oánh nói. Lâm Nam đặc biệt cho Trung Oánh kể một chút. Trong khoảng thời gian này, Lâm Nam đều đang rơi xuống phó bản, đan hà động nội dung cốt truyện, liền hao tốn Lâm Nam dòng dã gần 2 tháng. Ở Lâm Nam trợ giúp phía dưới, gắng gượng đem đan hà phái cho tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Quá ích thích đan hà phái, chẳng những thực lực đại trướng, thậm chí còn hiểu được ẩn tàng Tằng Đại thân phận, mà minh bạch Tằng Đại suy nghĩ trong lòng Tằng Ninh đám người. Cũng từ từ để Tằng Đại sáp nhập vào nhân loại thân phận. Bọn họ vẫn luôn biết rõ. Tất cả những thứ này đều bái Lâm Nam ban tặng, cho nên một thẳng đến về sau, Tằng Đại thực lực đã đột phá đến đại thừa kỳ, cũng vẫn như cũ không dám tìm Lâm Nam khiêu chiến. Trong mắt hắn, Lâm Nam thực lực sâu không thấy đáy, mặc kệ động dùng phương pháp gì, đều không thể phát hiện Lâm Nam sâu cạn. Cuối cùng, Lâm Nam đang quan sát xong Tằng Đại độ kiếp kỳ lôi kiếp về sau, liền hoàn thành đan hà phái nhiệm vụ sau cùng, thu được một tấm cực kỳ chân quý vạn năng chống đỡ chụp khoán. Hơn nữa, đang không ngừng vào phó bản bên trong, Lâm Nam cũng đã trải qua chiến đấu lớn nhỏ, cũng thấy được đủ loại người. Trong bất chi bất giác, Lâm Nam thế mà cảm thấy bản thân tu vi tăng lên. Không sai, có tinh thần phân thân ở trong ngộ đạo thất không ngừng tu hành. Tăng thêm Lâm Nam bản thân không ngừng cố gắng. Trong mơ hồ, Lâm Nam tựa hồ cảm thấy đại thừa kỳ ngưỡng cửa. Bất quá, cũng chỉ là loáng thoáng mà thôi. Lâm Nam cũng không rõ ràng. Bản thân còn cần bao lâu mới có thể độ kiếp. Chỉ là, bây giờ còn chưa có làm chuẩn bị thật đầy đủ. Trong khoảng thời gian này, trên tay chồng đỡ chụp khoán càng ngày càng nhiều, Lâm Nam đem Vô Tẫn Môn bên trong tất cả kiến trúc đều thăng cấp đến LV8. Cũng không biết Thẩm Vân cái này đại móng heo là tu luyện thế nào. Phòng luyện công thăng cấp ngươi cảm thấy sao? Vô Tẫn Môn chấn động một cái ngươi cảm thấy sao? Vô Tẫn Môn chỉnh thể thực lực mức độ lớn tăng lên ngươi cảm thấy sao? Ở Trung Oánh chất vấn ánh mắt bên trong, Thẩm Vân rời đi Lâm Nam sân nhỏ, đi tới Vô Tẫn Phong bên trên. Thẩm Vân rốt cục phát hiện, Vô Tẫn Môn xuất hiện biến hóa, không nói những cái khác, chỉ là Vô Tấn Phong khu vực Trung ương Tông Môn Đại Điện. Không biết vì sao, bị cải tạo một phen, nhìn xem cái kia nguyên bản xem như khí thế rộng rãi Tông Môn Đại Điện. Chung quanh nhiều hơn 6 tòa kiến trúc, Thẩm Vân thiếu chút nữa thì Thạch Nhạc Chí sao, mất đi lý trí, đó là cái gì? 6 tòa kiến trúc, hiện lên quần tinh vờn quanh chi thế, đem Tông Môn Đại Điện đoàn đến cực kỳ chặt chẽ. Bất quá, những kiến trúc này, vẻn vẹn chỉ có một tầng mà thôi, phảng phất chính là vì phụ trợ Đại Điện Huy Hoàng mà kiến tạo. Nói đến, xác thực thoạt nhìn không sai, thế nhưng là, đường đây, muốn tiến về Đại Điện, chỉ có thể xuyên qua Đại Điện ngay phía trước tòa kia phòng ốc. Không có hỏi thăm đệ tử khác, Thẩm Vân quyết định tự mình đi vào nhìn một chút. 6 tòa kiến trúc tầm đó, lấy một loại kỳ diệu phương thức nối liền cùng nhau, cùng đại điện chính đối những tòa phòng ốc. Thẩm Vân đi vào, phòng ốc bên trong bái phòng đủ loại đồ dùng trong nhà, giống như là một cái chiêu đãi khách nhân đại sảnh một dạng. Chỉ là, nhà hậu phương, có 2 phiến cửa nhỏ. Hai bên trái phải cũng đều có 2 phiến cửa phòng rộng mở, mà tiến vào phòng ốc liền phảng phất xuyên thấu một tầng không nhìn thấy màng mỏng. Linh khí chung quanh đột nhiên trở nên cực kỳ nồng nặc lên, giống như là đứng ở tụ khí trận trung tâm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất linh khí. Thẩm Vân cảm thấy lúc nào cũng có thể ngưng tụ thành linh thạch xuất hiện, thế nhưng là lại không có phát sinh, rất rõ ràng là bị cái gì quy tắc cho trói buộc lại. Trừ cái đó ra, linh khí cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi đợi ở phòng ốc. 6 cái rộng mở cửa phòng, có thể tinh tường nhìn thấy thực chất tính linh khí ở trong đó lưu động. Thẩm Vân trầm tư một chút, thông hướng đại điện 2 cánh cửa là linh khí lưu động nồng nặc nhất địa phương. Hơn nữa, chỉ có vào chứ không có ra, phảng phất cái này nhà tồn tại chính là vì cung cấp linh lực cho Tông Môn Đại Điện đồng dạng. Như vậy, Thẩm Vân quen thuộc Tông Môn Đại Điện lại bị cải tạo thành cái dạng gì? Chung quanh 5 người ngác phòng ốc lại là xem như cái gì mà tồn tại? Bên tay trái cái thứ nhất cửa phòng, Thẩm Vân ẩn ẩn cảm thấy một tia uy hiếp. Đó là có thể uy hiếp được tánh mạng hắn đồ vật. Từ cái kia lưu thông linh khí bên trong, Thẩm Vân tựa hồ có thể cảm giác được từng tia kiếm ý. Phi thường lạ lẫm, lại hết sức quen thuộc. Đó là hội tụ khổng lồ kiếm ý căn phòng, là dùng để làm gì? Mà bên tay trái cái thứ hai gian phòng, mặc dù phía sau cửa tiết lộ ra ngoài là thâm thúy hắc ám, nhưng là thật giống như có đồ vật gì đang dụ dỗ lấy Thẩm Vân đồng dạng, vẻn vẹn đem lực chú ý tập trung đến nơi đó, liền để Thẩm Vân muốn ngừng mà không được, để hai chân của hắn không tự chủ bước ra, làm Thẩm Vân vô ý thức đã nhận ra nguy hiểm lúc. Mũi của hắn ở giữa, cự ly này mảnh hắc ám, chỉ có một mảnh mập trạch khoái hoạt sự tình khoảng cách. Nhanh chóng lui lại mấy bước, Thẩm Vân bị sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Thật là đáng sợ, nếu không phải mình thần thức đã đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, khoảng cách động hư kỳ còn kém lớp màng kia khoảng cách. Hơn nữa bản thân kiếm tu sau khi tu hành cứng cỏi nghị lực, cùng đối nguy hiểm cảm giác lực, Thẩm Vân đều không biết bản thân có thể hay không ở cảm giác được vậy không biết tồn tại phương nào nguy hiểm. Tiếp tục lui lại, đi tới trong phòng, Thẩm Vân cực lực vận chuyển linh lực, khống chế trong cơ thể mình có chút không ổn định linh lực. Còn có cái kia cực tốc khiêu động trái tim, xoay người sang chỗ khác. Thẩm Vân phát hiện, chỉ cần không nhìn gian phòng này, liền sẽ không bị dụ hoặc, mà sau lưng 2 cái gian phòng, vẻn vẹn chỉ nhìn một cái, Thẩm Vân lập tức liền rời khỏi nơi này, về phần Tông Môn Đại Điện, rồi nói sau, lần sau, hữu duyên gặp lại. Ngay tại Thẩm Vân rời đi không lâu, một cái Vô Tận môn đệ tử, từ vừa mới thẩm vân đi vào cửa phòng đi ngang qua. A, ai đem bảng hiệu chơi đổ, cũng không biết vịt một lần. Vừa nói, thuận tay liền cầm lên té xuống đất khối kia tấm bảng gỗ. Có chút phiếm hoàng tấm bảng gỗ, nếu không nhìn kỹ, xác thực cùng thổ địa hòa thành một thể, phủi tay bên trên cho bụi. Tên đệ tử này thỏa mãn rời đi, mà trên tấm bảng gỗ chữ cũng rốt cục lộ ra, đỏ tươi chữ lớn, dưới ánh mặt trời, phá lệ chói mắt, thà quấn trăm bước xa, không bốc lên một bước hiểm. Trong xây dựng, xin chớ tới gần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.